Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Tiên Thiên Công, đệ nhất trọng. Thành, Tư Quá Nhai bên trên. Trịnh Kiện là Lâm Bình Chi thâu nhập một cỗ chân khí. Hơi dẫn đạo dưới, Lâm Bình Chi rất nhanh liền chậm rãi tỉnh lại tới. Lâm Bình Chi nhìn xem Trịnh Kiện, có chút xấu hổ, Trịnh Kiện cười cười, cũng không tệ lắm, tại cực hạn áp lực dưới, người rất nhanh liền học được thổ nạp phương pháp hô hấp. Lâm Bình Chi nghe vậy vừa mừng vừa sợ, đại sư huynh, mới vừa rồi là ngươi đang vì ta truyền âm. Trên thực tế, tại Tiếu Ngạo thế giới, nội công cũng không phải là mọi người suy nghĩ như vậy phổ biến. Trên cơ bản cũng đều cầm giữ tại các đại môn phái bên trong. Võ giả tầm thường nhiều nhất luyện một chút thô thiển ngoại môn công phu. Rất khó tiếp xúc đến chân chính công phu nội gia. Lâm Bình Chi mặc dù có gia truyền kiếm pháp mang theo, nhưng cũng không có mảy may nội công tu vi. Bây giờ đến truyền chính tông công phu nội gia, làm sao có thể không mừng rỡ. Đừng cao hứng quá sớm. Trịnh Kiện cũng không có phủ nhận. Trên thực tế, Trịnh Kiện xác thực trong bóng tối chú ý, làm quan sát được Lâm Bình Chi đến cực hạn thời điểm. Liền vận dụng truyền âm chi pháp, đem Hoa Sơn nội công tâm pháp truyền cho Lâm Bình Chi. Phái Hoa Sơn nội công chính là chính tông huyền môn công pháp. Tu luyện lại cũng không dễ dàng, nhất là công phu nội gia coi trọng mài nước, cần quanh năm suốt tháng khổ luyện không ngừng mới được, cũng không phải là ngắn hạn phương pháp tốc thành. Ngươi nếu là ôm chỉ vì cái trước mắt tâm tư, thậm chí có khả năng sẽ không có chút nào tiến thêm. Nghiêm trọng hơn, sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Lâm Bình Chi lần đầu nghe thấy nội công tu luyện mấu chốt, bị Trịnh Kiện lời nói dọa đến một tấm khuôn mặt tuấn tú cũng hơi trắng bệch. Vội vàng nói, đại sư huynh yên tâm, Bình Chi chắc chắn ghi nhớ đại sư huynh dạy bảo, không dám có chút chỉ vì cái trước mắt chi tâm. Rất tốt. Ta biết thân ngươi cõng huyết hải thâm cừu, bởi vậy mới như vậy khuyên bảo ngươi. Kiếm pháp có thể thông qua khổ luyện, đốn ngộ các phương thức tốc thành. Nội công lại không phải, trừ phi ngươi có thể được đến một chút thiên tài địa bảo. Cái kia coi ta không nói. Ách, cái kia đại sư huynh là như thế nào tại cái này niên kỷ liền nắm giữ thâm hậu như thế nội công tu. Vì, Lâm Bình Chi ánh mắt sáng rực nói. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Ta không phải đã nói rồi sao? Trừ phi ngươi có thể được đến thiên tài địa bảo. Ví dụ như trong truyền thuyết Chu Quả A, ngàn năm nhân sâm A, vạn năm hà thủ ô loại hình. Hoặc là thiếu lâm tự đại hoàn đan. Loại này vật phẩm đều có tăng cường công lực hiệu quả. Lâm Bình Chi lập tức yên lặng. Loại vật này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhân sâm ngược lại là nghe qua. Thế nhưng chưa từng nghe qua ngàn năm phần A. Đại sư huynh quả nhiên được trời yêu ái. Coi như cũng được. Ngủ ngáy đi. ... Trêu chọc một cái. Trịnh Kiện miễn cưỡng duỗi lưng một cái. Đứng dậy hướng về trong động đi đến. Ném cho Lâm Bình Chi một câu. Võ công ta đã dạy. Tiếp xuống chính ngươi luyện A. Ban ngày có thời gian liền luyện kiếm. Bình minh đến lúc sáng sớm, có thể tu tập nội công. Có nghi vấn gì, nhớ kỹ chờ ta xuất quan lại hỏi. Hoặc là ngươi cũng có thể hỏi một chút ở trên núi những sư huynh sư tỷ khác đều được. Bây giờ, Tiếu Ngạo thế giới kịch bản bị ta ảnh hưởng hoàn toàn thay đổi. Cảm giác tiên tri chỗ tốt ít đi rất nhiều. Thậm chí còn có thể dẫn đến một số sự kiện sớm xuất hiện. ... Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Điền Bá Quang sớm đi gặp Diêm Vương, dẫn đến Nghi Lâm kịch bản sụp đổ. Hậu quả trực tiếp chính là Đào Cốc Lục Tiên còn không có xuất hiện. Tả Lãnh Thiền tu tập Tịch Tà Kiếm Phổ, khó đảm bảo có thể hay không bởi vì chính mình mà sớm kìm nén không được rời núi. Võ Đang Thiếu Lâm, hai cái này quái vật khổng lồ, trong nguyên tắc một mực trốn ở Ngũ Nhạc Kiếm Phái đằng sau. Ngồi xem Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo sống mái với nhau. Xem như chính đạo người cầm đầu. Nhất là Phương Chứng Đại Sư cùng Sung Hư Đạo Trưởng. Thực lực tuyệt sẽ không yếu tại Tả Lãnh Thiền. Tây Hồ Mai Trang. bị giam tại đáy hồ Nhậm Ngã Hành phải chăng còn sẽ tái xuất giang hồ? Đây đều là biến số. Bây giờ hiệu ứng hồ điệp phía dưới, Trịnh Kiện đều không xác định cái thời không này kịch bản sẽ như thế nào phát triển. Duy nhất có thể làm, chính là tận lực tăng lên chính mình thực lực, mới có thể có năng lực ngăn cản tất cả biến số. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, lời nói cái bồ đoàn này còn là Trịnh Kiện chính mình chuyên môn dẫn tới. Nơi này đều cơ hồ trở thành hắn chuyên dụng bế quan chỗ. Liền cái bồ đoàn đều không định, khó tránh quá tùy ý chút. Tâm thần chạy xe không? Linh đài dần dần linh hoạt kỳ ảo. Trong cơ thể Tử Hà chân khí xen lẫn tiên thiên chân khí vẫn còn tại vận hành. Một lần lại một lần cọ rửa mở rộng kinh mạch. Xem ra, không sai biệt lắm còn có một nửa Tử Hà chân khí. Lần này, không hoàn thành, tuyệt không xuống núi. Trịnh Kiện trong lòng nói một câu. Bắt đầu dựa theo tiên thiên công, hành khí lộ tuyến. Tiếp tục chuyển hóa Tử Hà chân khí, bế quan không có tuế nguyệt, trong nháy mắt, liền đi qua 3 tháng lâu. 3 tháng này, Trịnh Kiện quả nhiên làm đến không có xuống núi, mỗi ngày liền tại Tư Quá Nhai bên trên bế quan tu luyện. Đây cũng là Trịnh Kiện từ khi luyện võ đến nay, lần thứ nhất bế quan thời gian dài như thế, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng. Một ngày này, Trịnh Kiện chân khí trong cơ thể đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Trong cơ thể trong kinh mạch, cuồn cuộn vận hành chân khí so lúc trước rút lại rất nhiều. Về màu sắc, cũng biến thành nhạt màu trắng. Trịnh Kiện hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt tử khí đã gần như nhỏ bé không thể nhận ra. Loại trạng thái này, không tốt lắm hình dung. Cưỡng ép muốn nói lời nói. Không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước nào đó lôi trùng tải đến 99,99% đi. Làm tiên thiên chân khí lần thứ 2 vận hành một cái đại chu thiên thời điểm. Trịnh Kiện cả người bỗng nhiên chấn động. Trên người áo choàng càng là không gió cổ động. Phía sau rối tung tóc dài cũng là quơ múa. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện hai mắt vừa mở. Trên mặt tím ý hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ yên tĩnh cùng tự nhiên. Cuối cùng hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện. Luyện tinh hóa khí. Xong rồi. Trịnh Kiện lộ ra nụ cười. Không có quán đỉnh. Chỉ có thể dựa vào khổ tu đến luyện công Trịnh Kiện. Trước sau sau hoa mấy tháng. Cuối cùng hoàn thành đệ nhất trọng. Đậu phộng. Mùi vị gì? Thật thối. Trịnh Kiện biểu lộ đột nhiên vặn vẹo. Chóp mũi một cỗ khó mà chịu được hôi thối chạm mặt tới. Trịnh Kiện cúi đầu xem xét. Trên da rẻ của mình bao trùm lấy một tầng màu đen chất keo. Khó ngửi cực hạn, tựa như là trứng thối. Nát cải trắng tại lão Trần giấm bên trong cua sau một đêm loại kia. Lại phạt mau tẩy tủy một lần. Trịnh Kiện kinh ngạc đồng thời. Cả người càng là giống như một trận gió đồng dạng xông ra sơn động. Nháy mắt xuống núi. Bên ngoài sơn động, chính khổ luyện kiếm pháp Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy một cái bóng thoảng qua. Ngu ngơ một lát, lộ ra tiểu ý, đại sư huynh xuất quan. Chợt, hắn chóp mũi ngửi thấy một cỗ mùi thối. Toàn bộ khuôn mặt tuấn tú bên trên, nụ cười dần dần biến mất. Thay vào đó thì là cấp tốc vặn vẹo. Chân núi, lưu động sơn tuyền bên trong. Trịnh Kiện vọt thẳng đi vào. Lập tức. Bên cạnh nguyên bản trong suốt thấy đáy nước sông cấp tốc trở nên vẩn đục. Vui vẻ con cá nhỏ bọn họ đều hiện ra bụng cá nổi lên bất động. Rất lâu, Trịnh Kiện thần thanh khí sảng theo trong nước đi lên. Nhìn xem trắng muốt như ngọc hai tay cùng với đều đặn thân thể. Không khỏi lẩm bẩm, thật sự là hoàn mỹ thân thể. Chậc chậc, ta thân thể này, khó trách bị ngàn vạn thiếu nữ ngấp nghé. Ai, phương tâm tên phóng hỏa. Thực chí danh quy, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.